Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa kể, chị vừa đi khách về mà vào đến nhà thấy ông Mạnh Miến ngồi đấy, sợ quá nên chạy nề luôn. Tôi cười, bà có ngồi đấy cho thêm tiền nó cũng không cho bà đi đâu mà sợ. Diễm Béo cãi lại, chị sợ nó đánh chị chứ sợ gì nó. Nó đi tao gạ nó luôn. Cái này thì Diễm Béo nói chuyện. Diễm Béo biết mình già lại béo nên khoản chiều lòng khách, bảo Diễm Béo làm từ A đến Z. Thế nên khách quen cũng hơi bị nhiều, làm ông phải tìm đúng bà béo mới đi. Nghe xong miếng táo, Diễm Béo lo tay xong làm mặt nguy hiểm. Này nghe, lúc chiều chị đi một thằng khách ô tô, mà đúng phải hầu nó hơn hầu con, đến khổ. Nghĩ bụng chưa được vé nào nên cứ phải cố, nhưng mệt thật. Thèn Quyết bắt đầu hóng. Sao hả chị, nó đi kinh lắm à? Diễm Béo kể. Không, nó nhìn lịch sự lắm, nhưng ban đầu vào nhà nó không ưng tao. Tao cứ kéo tay anh ngồi đi đi, em chiều anh hết, mãi cho nó ngại nên nó đi. Vào phòng nó cứ ngồi thôi, tao lại anh ngồi em cười đồ cho anh nhé. Phải cởi từng thứ một ấy, sao nó bắt hết từ thế này đến kiểu nọ, nó vẫn cho hàng tiếng đồng hồ. Mà không ai như cái bà Thơm, tiền thì không chịu thu trước, đi xong là về thôi. Để nó chơi nằm phơi buổi trên giường ấy, mày lại phải gạ anh người đi tắm đi, và để em tắm cho, kỳ cọ cho nó từng chỗ một, thế mày lấy được tiền đấy. Đã vậy mẹ Thơm còn gọi điện mắng sao mày đi lâu thế, tao có muốn đi lâu đâu, nhưng khách như thế, không lâu lấy đâu được, tiền, bực dã man. Cái Hà nói đế vào, có chị như thế chị em chịu, tên phòng mà nó cứ ngồi im với hành hạ như thế em đi xuống luôn. Bà Béo chết ra, thì bọn em trẻ lại sinh như kiểu thế kia, không đi thằng này đi thằng khác. Chị Béo thế này không chịu thì đến đâu ra khách. Uầy, mà Tuyết xuống đây trông đẹp hẳn ra, trắng nõn nà này. Diễm Béo quay sang bàn về Thèn Quyết, vãi cả nhồn nõn nà. Từ đợt nó xuống sau khi bị bay nhập trên quê thì Thèn Quyết về VL, lại thêm hôm được đi bay về, tôi nhìn nó lại càng sợ. Vậy mà bà Béo lại khen lấy khen để, tôi đáp lại cái Hà. Đi làm đôi khi phải như thế thì mới làm được chứ. Cứ kêu với chảnh, khách chỉ đi được một lần. Mà bà Béo này, chỉ cần giảm béo đi thì nhìn hơi bị xinh. Như ăn như tàu há mồm, chắc cũng sắp giảm được rồi. Đang nói thì điện thoại Diễm Béo rung lên, bà Thơm gọi, Diễm nghe máy. Nó đi chưa? Đang ở trên quán này chứ đâu. Rồi rồi, về giờ. Tính Diễm Béo cứ bốc trà bốc chốc như vậy đấy, nhưng khá hài hước. Nói lắm câu ngây ngô một cách buồn cười. Diễm Béo toàn đứng lên thì có ba khách đi vào. Diễm Béo tỉnh táo lại ngồi xuống. Tôi đứng dậy tiếp khách, một già một trẻ. Hai anh em đi chơi ạ. Vừa sinh em nào cũng ở nhà. Nhà có 5 người đây, các bạn ưng ai thì chọn. Thằng trẻ lướt qua một vòng chấm ngay cái Hạ. Còn anh già thì hơi bẽn lẽn ngập ngừng. Diễm Béo thấy thế trước cơ hội. Anh ơi chờ đi anh, toàn em trẻ sinh thế này, hành đi với em nhé. Vậy mà anh già gật đầu luôn. Thanh toán cho tôi xong, anh già bị Diễm Béo khoác tay tỉnh từ đi sang bên nhà nghỉ. Mấy đứa kia cứ ngồi nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ta ấy bảo, châu già thích gặm cỏ non, có mơn mởn thì anh già không gặm, lại gặm ngay Diễm Béo. Đến lúc thằng trẻ đi về, cái Hà ngồi xuống uống nước xong, nó mới nói chuyện với tôi là như thế này. Ông anh em chỉ thích người béo thôi, nãy đi qua quán mình thấy chị béo nên anh ấy mới vào đây đấy. Vậy là nhờ có Diễm mà tôi lại bắt được khách. Đúng là làm cái người này, đôi khi cái duyên góp phần vô cùng quan trọng. Tôi dám đảm bảo anh già ban nãy sẽ góp tên trong danh bạ khách quen của Diễm Béo. Tới hôm đó khách khứa cũng khá ổn, tầm khoảng 11 giờ thì bà chị nhắn tin. Từ giờ cậu không phải đi chợ nấu cơm cho chúng nó nữa đâu, cái đây để chị lo, cậu chỉ cần quản lý với điều khách cho tụi nó là được. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tính tôi đã không thích thì tôi không hỏi. Tôi đồng ý rồi quay sang nói với đám nhân viên. Từ mai anh sẽ không nấu cơm nữa đâu nhé, chị bảo ăn uống chị lo rồi. Thôi thế anh cũng nhàn, không phải lục tục ngay hai bữa cơm nữa. Bọn nó tất nhiên là không vui. Ngày xưa ở với bà chị ăn uống làm sao ngon lành thoải mái mà ở với tôi được, nhưng chủ đã quyết định như thế nhân viên sao dám cãi. Tôi nhắn với bà chị là thông báo cho nhân viên rồi, đồng thời nói luôn chuyện của mình. Em đang thuê được cái nhà trọ gần đây rồi, hai tuần nữa họ chuyển đi thì em thuê, có khi em không làm cái nghề này nữa đâu chị. Bà ấy hỏi tôi lý do tại sao nghỉ, xong bảo tôi nói chuyện qua tin nhắn không tiện, không nào rảnh gặp bà ấy nói trực tiếp. Lý do thì nhiều lắm, bất đồng quan điểm, tính cách ngày càng không hợp, và trên hết là nghề này quá nguy hiểm, chẳng biết lúc nào thì sẽ đút tay vào còng. Nghĩa là khi tôi cảm giác càng ngày càng khó khăn, thêm chuyện bắt nhân viên gánh nợ thay cho chủ cũng làm tôi không muốn dấn thân vào nghề này nữa. Tôi muốn dừng lại trước khi quá muộn, và trong đầu tôi cũng đã có ý định làm việc khác. Hôm đó 12 giờ tôi cho nhân viên nghỉ sớm, đóng cửa quán xong xuôi mấy đứa nó nấu mì tôm trứng ăn với nhau, còn tôi vào phòng nằm suy nghĩ sau khi nghỉ làm cái này thì nên làm việc gì. Nghĩ chán ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau 10 giờ tôi mới dậy, giật mình tôi nghĩ mình chưa gọi điện ra chợ, nhờ cô bán thịt mua hộ thức ăn. Vội vàng vừa lấy điện thoại, Lục số thì mới nhớ ra. Tối hôm nay tôi không phải cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.